Phong Lưu Thánh Vương, chương 224, luyện chế băng hàn đan. Góc truyện audio.com. Từ sau khi Lý Hàn đạt đến linh thiên cảnh thì 2 tháng đã trôi qua. Lúc này hắn đang ở trên dược phong tập trung luyện chế đan dược. Sau khi vừa luyện xong một bình đan dược tam phẩm thì Lý Hàn bị Chu Đại Quân kéo đến Thủy Lưu Các lấy thiên nhiên bích đàm thảo. Luyện chế băng hàn đan. Lý Hàn liên vâng lời và nhanh chóng đi đến Thủy Lưu Các. Tuy đã đến đây một lần nhưng Lý Hàn vẫn bị khung cảnh tuyệt đẹp, ở đây mê hoặc. Sau một lát ngắm cảnh sắc ở đây thì Lý Hàn mới gặp được Trầm Tâm Kỳ. Là sư phó của ngươi bảo tới đây lấy thiên nhiên bích đàm thảo sao? Trầm Tâm Kỳ sau khi thấy Lý Hàn thì nàng nhàn nhạt hỏi thăm. Dạ các chủ, gia sư nhu cầu cấp bách luyện chế một đám băng hàn đan. Đang cần thiên nhiên bích đàm thảo. Lăng Tiếu đáp, băng hàn đan, xem ra chỗ này không nên ở lâu. Ôn Hải Yến có chút nhíu mày lẩm bẩm, nhìn qua nữ chấp sự gần đó. Nói, Minh Nguyệt, ngươi đi lấy thiên nhiên bích đàm thảo lại đây cho ta. Lý Hàn nghe Trầm Tâm Kỳ nói vậy liền chắp tay cảm tạ. Tạ Trầm các chủ, Trầm Tâm Kỳ ra hiệu không sao rồi đi chỉ điểm các đệ tử tu luyện. Lý Hàn đứng đó chờ chấp sự quay lại. Trong khi chờ thì ánh mắt của hắn lặng lẽ theo dõi nhũ phong mỹ mông của các nữ đệ tử đang ngồi tu luyện. Lý Hàn cho rằng ánh mắt của hắn rất bí mật nhưng hắn không biết hành động của hắn đã bị Trầm Tâm Kỳ thu hết vào mắt. Trong lòng nàng thầm mắng. Tiểu sắc quỷ, nhưng nàng không hề có ý định trách phạt Lý Hàn vì nàng biết đây là bản năng của đàn ông. Sau khi lấy được thiên nhiên bích đàm thảo, Lý Hàn liền quay trở về dược phong. Sau khi quay về dược phong, Chu Đại Quân triệu tập đệ tử nội môn và chấp sự lại hội nghị. Lý Hàn phát hiện rõ ràng thiếu đi vài tên đệ tử Mộ Dung Bạch nhất mạch. Ngay cả Mộ Dung Bạch cũng không ở đây. Ngược lại đệ tử Điền Kỳ Dũng nhất mạch và bản thân Điền Kỳ Dũng còn ở đây. Còn có thêm một tên tứ phẩm linh dược sư. Người này chính là môn hạ thủ tịch của Chu Đại Quân đồng thời cũng là đệ tử chân truyền duy nhất của Dược Phong. Dương An, cũng chính là sư huynh của Lý Hàn. Dương An tướng mạo một trung niên trầm ổn. Tuy nhiên ăn nói có ý tứ. Thoạt nhìn là người làm việc chăm chú. Nhưng mà khi biết Lý Hàn chính là sư đệ của hắn, hắn cũng ân cần hỏi thăm hắn một tiếng. Lúc này Chu Đại Quân ngồi ở thủ tịch mở miệng nói. Hôm nay triệu tập các ngươi tới này là có chuyện công bố. Hắn dùng lại một chút rồi nói tiếp. Ta nơi này có 200 phần linh thảo luyện chế băng hàn đan. Mỗi đệ tử các ngươi lĩnh 50 phần, 3 ngày sau đều phải mang về 50 phần băng hàn đan về đây. Lời này vừa ra khiến tất cả mọi người xôn xao, trong 3 ngày luyện chế 50 lô băng hàn đan tam giai. Độ khó quá lớn, lần này là nhiệm vụ của tông môn, chuyện quá khẩn cấp, cho nên không quản các ngươi làm phương pháp gì, nhất định phải mau chóng hoàn thành nhiệm vụ. Đây cũng là khảo nghiệm với các ngươi, ai có thể trong 3 ngày hoàn thành nhiệm vụ, hơn nữa tỷ lệ thành đan 7 thành. Đều ban thưởng 1.000 khối linh thạch hạ phẩm, đạt tới 8 phần ban thưởng 2.000 khối hạ phẩm linh thạch. Không có hao tổn linh thảo ban thưởng 100 khối trung phẩm linh thạch. Chu Đại Quân vừa dứt lời. Vài tên đệ tử trong điện hưng phấn kêu lên. 100 trung phẩm linh thạch tương đương 10.000 khối hạ phẩm linh thạch. Ban thưởng này không thể nói là không lớn. Dược phong là trừ thập linh phong ra. Nơi này giàu có hơn 7 phong khác nhiều lắm, lời này không giả chút nào. Làm linh dược sư, tuy bọn họ là phần tử tông môn, nhưng mà luyện chế đan dược cũng cần thù lao, không có khả năng ngồi không ăn núi. Cho dù thu tiền tài của đồng môn không nhiều, nhưng là mà tính gộp lại là một con số khổng lồ. Huống hồ thường cách đoạn thời gian còn được cung cấp đan dược. Cầm ra linh thiên các ở thập linh thành đấu giá cũng có thu nhập khổng lồ. Trừ tiến cống cho tông môn một số ra, còn lại là do Dược Phong tự hành phân phối. Tốt rồi, các ngươi đều tán đi. Sư đệ và Dương An lưu lại. Chu Đại Quân cấp cho mọi người đủ số linh thảo, liền cho bọn họ rời đi. Trong đại điện chỉ còn lại Chu Đại Quân, Điền Kỷ Dũng cùng với Dương An. Sư huynh, có phải bên kia xảy ra đại sự không? Điền Kỳ Dũng nói trước, có lẽ không còn lâu nữa. Dương độc bên kia càng ngày càng nhiều. May mắn cũng chỉ là rất nhỏ. Chỉ cần đầy đủ băng hàn đan là có thể áp chế được. Hôm nay nhân thủ Mộ Dung sư đệ báo nguy cho tông môn. Cho nên tông chủ bảo ta ngày đêm luyện chế băng hàn đan đưa tới. Thần sắc Chu Đại Quân ngưng trọng nói ra. Đã như vậy vì sao không cho người rút toàn bộ? Chẳng lẽ mọi người không cam tâm sao? Điền Kỳ Dũng khó hiểu nói. Nơi nào còn có không ít tài nguyên không có khai thác. Tông môn tự nhiên không thể dễ dàng buông tha. Nhưng mà đã tới khâu cuối cùng. Chỉ cần đi nhanh hơn mà thôi. Không ngoài 2 tháng mọi người sẽ rút đi. Ta cho các ngươi lưu lại chính là bảo 2 người các ngươi động thân đi tới nơi đó. Trợ giúp Mộ Dung sư đệ. Nam Cung Thường Nhạc nói. Còn có 2 tháng, có lẽ còn chịu được. Nhưng mà phương diện linh thảo không biết có đủ không? Dương An trầm ngâm nói. Có lẽ đầy đủ, các ngươi hiện tại lên đường đi. 3 ngày sau ta sẽ cho người hộ tống băng hàn đan đi qua. Chu Đại Quân nói, lúc này Dương An vẫn không mở miệng nói. Sư phó, chỗ đó nhiều dương độc như thế. Có phải là trong truyền thuyết? Dương An còn chưa nói xong. Chu Đại Quân đã ngắt lời. Không có khả năng, nếu chỗ đó có vật kia, hiện tại chỉ sợ đã biến thành địa ngục. Làm sao cho chúng ta tùy ý khai thác chứ? Chuyện đó đi ra ngoài không được nói lung tung, bằng không chỉ sợ sinh ra đại loạn. Nhìn thấy biểu lộ nghiêm túc của Chu Đại Quân, Dương An gật đầu, không nói nữa. Lý Hàn sau khi nhận nhiệm vụ, liền đi vào phòng luyện đan của mình, bắt đầu luyện đan, băng hàn đan, đây là đan dược tam giai. Phục dụng đan dược này trong 1 tuần có thể chống lại nóng bức, phòng ngừa dương độc xâm nhập, đồng thời lại có thể trấn áp và trừ khử dương độc trong người. Tuy Lăng Tiếu không biết tông môn cần nhiều băng hàn đan làm cái gì, nhưng nếu như hạ đạt nhiệm vụ thì phải toàn lực hoàn thành. Huống hồ muốn luyện chế đan dược tam giai với hắn mà nói chỉ là chuyện dễ dàng. Chu Đại Quân cho kỳ hạn 3 ngày luyện chế 50 lô băng hàn đan. Lý Hàn ngày đêm luyện chế thì qua 2 ngày đã hoàn thành. Hơn nữa thành đan là 100%, trải qua hơn nửa năm khổ luyện viêm ảnh thủ đã có thể đánh ra 30 đạo trưởng ảnh. Tốc độ nhanh khiến người ta tặc lưỡi. Hiệu suất càng không ai so sánh được. 3 ngày sau tất cả mọi người tập hợp trong đại điện. Tất cả các ngươi lấy đan dược ra đi. Chu Đại Quân nhàn nhạt nói ra. Lúc này trong chàng 4 tên đệ tử đều đặt đan dược trên mặt bàn. Mỗi một người đều tươi cười tự tin. Chỉ có Lý Hàn là không quá để ý, lúc này đã có chấp sự bắt đầu kiểm kê số lượng. Tề Siêu luyện chế tổng cộng 305 khỏa, tổn thất 195 khỏa, tỷ lệ thành đan 6 thành. Chấp sự kiểm kê số lượng đan dược của Tề Siêu nói ra. Thiên Phàm, tổng cộng luyện chế 360 khỏa, tổn thất 140 khỏa, tỷ lệ thành đan 7 thành. Trần Trương, tổng cộng luyện chế 420 khỏa, tổn thất 180 khỏa, thành đan 8 thành 2. 3 người được gọi tên là đệ tử Điền Kỳ Dũng. Kế tiếp chính là đan dược của Lý Hàn. Ai ngờ hắn đếm một lần lại đếm một lần. Thần sắc thập phần cổ quái. Chu Đại Quân bất mãn nói. Đếm thế nào rồi, đã đếm xong, tay của tên chấp sự run rẩy, buông toàn bộ đan dược xuống nói ra. Lý Hàn, tổng cộng luyện chế 500 khỏa đan dược, không có hao tổn, tỷ lệ thành đan 10 thành. Lời này vừa ra trong đại điện lập tức tĩnh mịch một lúc. Tất cả mọi người dùng thần sắc không dám tin nhìn qua Lăng Tiếu. Vài tên đệ tử Điền Kỳ Dũng trong lòng thầm mắng. Thằng này nhất định ăn gian, vì 100 khối trung phẩm linh thạch, Lý Hàn cũng sẽ không lưu thủ. Mặc dù nói linh thạch trong không gian giới của mình không ít. Thế nhưng mà loại vật này đến linh thiên cảnh thì không đủ. Chu Đại Quân hài lòng nói. Tốt, Lý Hàn ngươi rất không tồi. Trần Trương cũng xuất sắc. Các ngươi phải cố gắng không ngừng. Mau chóng đột phá đến tứ phẩm chi cảnh biết không? Những người khác cũng không được lơ là. Mọi người đều ứng một tiếng. Sau đó chấp sự cấp linh thạch cho mọi người. chỉ có tề siêu không đủ 7 thành nên không có. Thần sắc xấu hổ khó coi. Lý Hàn lưu lại, những người khác tán đi. Chu Đại Quân tuyên bố. Rất nhanh trong đại điện chỉ còn lại có Chu Đại Quân cùng Lý Hàn. Lý Hàn a hát, không thể ngờ tiểu gia hỏa ngươi lại cho ta kinh hỉ lớn như vậy. Rõ ràng không lãng phí chút nào. Cho dù là tứ phẩm luyện dược sư cũng không có tỷ lệ thành đan như ngươi đâu. Chu Đại Quân híp mắt nhìn qua Lý Hàn. Lý Hàn khẽ chấn động, trong nội tâm nghi hoặc, chẳng lẽ sư phó nhìn ra, đây đều là công lao do sư phó bình thường dạy bảo. Lý Hàn đáp, đây là do ngươi cố gắng mà thôi. Chắc hẳn chờ ngươi đột phá linh thiên cảnh thì ngươi sẽ thành tựu tứ phẩm chi cảnh. Chu Đại Quân khẽ thở dài nói. Nhớ ngày đó hắn tuổi như Lý Hàn cũng chỉ là linh dược sư vừa xuất đạo a, so sánh với Lý Hàn thì thiên phù kém quá xa. Nhưng mà không biết Lý Hàn sẽ đi được bao nhiêu xa. Một ít thiên tài thời điểm ban đầu vô cùng kinh diễm. Thế nhưng mà đến hậu kỳ lại làm cho người ta thất vọng. Mượn Liễu Đông mà nói, hắn chính là một ví dụ rất tốt, cũng có không ít thế hệ vắng vẻ không nghe thấy. Đến hậu kỳ mới quật khởi như sao băng, đây chính là có tài thành đạt muộn, tuy nói người trước không nhất định yên lặng, nhưng mà mọi sự có khác, Chu Đại Quân tự nhiên không hy vọng Lý Hàn chỉ là phù dung sớm nở tối tàn. Hắn đã thu Lý Hàn làm đồ đệ, đương nhiên là muốn Lý Hàn trò giỏi hơn thấy, vượt qua hắn, đó là xuất phát từ tâm hắn, đệ tử tự nhiên sớm ngày thành tựu tứ phẩm chi cảnh. Nhất định không phụ kỳ vọng của sư phó. Lý Hàn đáp, trong nội tâm vẫn đang suy nghĩ. Bước tiếp theo là trùng kích ngũ phẩm chi cảnh à ân. Ngươi có suy nghĩ như vậy là tốt. Hiện tại bảo ngươi lưu lại là có chuyện phân phó ngươi đi làm. Không biết ngươi có bằng lòng hay không? Chu Đại Quân nói, sư phó cứ việc phân phó. Lý Hàn đáp, trong nội tâm cũng nghi hoặc khó hiểu. Chu Đại Quân gật gật đầu. Sau đó ném một đồ vật cho Lý Hàn. Lý Hàn tiếp được, thình lình phát hiện đây là một chiếc nhẫn. Đây là không gian giới. Vốn phải tới đệ tử chân truyền mới cấp cho. Nhưng mà tình hình hiện tại gấp gáp. Ban thưởng sớm cho ngươi vậy. Ngươi tích một giọt máu vào đó. Nó sẽ tự động nhận chủ. Chu Đại Quân giải thích. Không gian giới, Lý Hàm sững sờ kinh ngạc một hồi. Hắn không nghĩ tới Chu Đại Quân lại ban thưởng cho hắn không gian giới chân quý như vậy. Chu Đại Quân nhìn qua biểu lộ kinh ngạc của Lý Hàn thì cười nói. Đúng vậy, nhiệm vụ lần này là cho ngươi mang băng hàn đan đưa đến lửa diễm hỏa cốc. Giao đan dược cho mộ dung sư thúc của ngươi. Ngươi cùng đi theo các sư huynh và sư tỷ. Lý Hàn sững sờ khó hiểu hỏi. Tại sao sư phó phái ta đi? Vạn nhất xảy ra chuyện gì? Thiên hạ không có cơm trưa miễn phí. Lời này đúng vậy, Chu Đại Quân vô duyên vô cớ cho hắn không gian giới vô cùng chân quý. Đưa đan dược không phải chuyện đơn giản, đây là do tông chủ yêu cầu. Bằng không thì chuyện tốt bực này làm sao rơi vào người của ngươi. Chu Đại Quân cười nói, Lê Sư Phụ, trong lòng Lý Hàn cảm động không hiểu. Trong mắt người khác thì Lê Thái Bảo là người keo kiệt. Nhưng mà trong mắt Lý Hàn thì hắn là người hùng hồn đáng yêu. Chu Đại Quân bảo Lý Hàn mang toàn bộ băng hàn đan cùng với mấy trăm phần linh thảo luyện chế băng hàn đan đi. Tuy nói trên đường sẽ có trưởng lão phụ trách an toàn. Nhưng mà nhiệm vụ lần này không được thất bại. Giáp phòng vệ này xem như lễ vật nhỏ của vi sư. Trong tay Chu Đại Quân lóe lên, xuất hiện một cái áo giáp. Lăng Tiếu nhìn qua cái áo giáp này và phát hiện nó là tam phẩm linh khí. Câu, xem ra nhiệm vụ lần này không nhẹ a hát. Lý Hàn vui vẻ tiếp nhận vệ giáp. Trong lòng nghĩ thầm, hộ tống đan dược là một chuyện. Chuyện khác chính là ngươi ở Diễm Hỏa Cốc phụ giúp các sư thúc và sư huynh luyện chế băng hàn đan. Việc này đi tới đó cần 2 tháng. Tông chủ hy vọng ngươi lần này đi ra ngoài có thu hoạch. Sau đó đột phá linh thiên cảnh, Chu Đại Quân đi tới trước mặt Lý Hàn vỗ vai một cái. Đệ tử quyết không phụ hai vị sư phó sự phó thác. Lý Hàn trịnh trọng đáp, nhiệm vụ lần này kỳ thật vô cùng đơn giản, chỉ là hộ tống đan dược, nhưng lại có người chiều ứng.